Ác Ma Lồng Giam, tác giả, Đồi Phế Long, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 728. Chỉ điểm, tiếp đãi một vị châu trưởng. Đối với Uken Trang Viên tới nói, tự nhiên là một kiện đại sự. Đổi mới nhanh nhất đặc biệt là ở An, Rachis, Uken trở thành Mayor of Iceland thị trưởng về sau. Lần này cực kỳ hiếm có bái phỏng. Đối với khắp cả Uken Trang Viên tới nói, đều là cực kỳ trọng thị, từ cơ bản nhất tiếp đãi, đến tiến một bước trang viên bố trí, đồ ăn chuẩn bị, cùng trọng yếu nhất cam đoan an toàn, đều đầy đủ tất cả mọi người loay hoay chân không chạm đất. Đương nhiên, trừ bỏ sau cùng một hạng bên ngoài, cơ bản cùng Tần Nhiên không có có quan hệ gì. Bất quá, Tần Nhiên lại không phải một cái để mình có thể thanh rảnh rỗi người. Tại cùng An, Rachis, Uken xác định mình tại một ngày bên trong không có việc gì về sau. Tần Nhiên đi thẳng tới trang viên bên trong thuộc về Meyer địa bàn. Khối kia địa phương bí ẩn. Lúc trước, nơi này ngoại trừ trang viên nữ chủ nhân cùng Meyer bên ngoài, bất kỳ người nào cũng không có thể tới gần. Mà theo Tần Nhiên ở trang viên đặt chân, có thể ra vào trên danh sách tự nhiên nhiều Tần Nhiên. Meyer đối với tiến vào Tần Nhiên không có có bất kỳ biểu hiện gì. Thậm chí, liên chiêu hô đều không đánh. Đối với cái này, Tần Nhiên sớm đã thói quen, nhìn lấy Meyer đâu ra đấy xuất quyền thích thối bộ dáng. Tần Nhiên cầm lên Charlie Kepep bút ký. Bản này lý tên cố ý sách kỹ năng bên trong có khá nhiều quảng ném kỹ xảo. Còn có hai loại là bí thuật cấp bậc, nhưng là phi thường đáng tiếc là, đều muốn cầu đồ thủ cách đấu. Hai tay chuyên tinh, đối với lựa chọn hai chân chuyên tinh Tần Nhiên tới nói, tự nhiên là vô pháp một điểm liền sẽ, nhưng đồng dạng không trở ngại Tần Nhiên thông qua đọc tới giải những kỹ xảo này. Tần Nhiên không được hy vọng xa vời mình có thể học được những kỹ xảo này. Nhưng hắn hy vọng mình tại gặp được sử dụng cùng loại kỹ xảo người lúc, sẽ có tương ứng sách lược ứng đối. Cái này liên quan đến chiến đấu thắng bại, hoặc là nói là sinh tử. Cho nên, Tần Nhiên đọc hết sức chăm chú, còn thỉnh thoảng một tay khoa tay một chút, chuyên chú trong đó Tần Nhiên, không có chút nào phát giác thời gian trôi qua. Thẳng đến Meyer đột nhiên lên tiếng, ngươi không nên làm như vậy. Mayor of Iceland cường đại nhất cách đấu ra đương nhiên sẽ không nhắc nhở Tần Nhiên thời gian, mà là nói càng phù hợp thân phận của mình đồ vật. Hắn đứng tại chỗ, nói rất chân thành, ngươi thích thối thoạt, đã đạt đến một cái tương đương cấp độ, ngươi cần đúng vậy để nó càng tiến một bước, đạt tới một tầng thứ mới, mà không phải phân tâm đi nghiên cứu cái khác. Hoặc là ngươi hẳn là lựa chọn nghiên cứu ngươi thể bên trong cỗ lực lượng kia. Phân tâm, đối với ngươi bây giờ tới nói, căn bản không có bất kỳ chỗ tốt nào, mặc dù có loại suy thuyết pháp, nhưng là vậy cần một cái cực hạn làm cơ sở. Mà bất luận là ngươi thích thối thoạt, vẫn là cái kia cố ý lực lượng đều không có đạt tới cực hạn. Đối mặt đột nhiên mở miệng Meyer, Tần Nhiên là kinh ngạc. Cứ việc hai người thường thường luận bàn, nhưng là tự mình giao lưu cũng không nhiều. Cùng loại cái này loại chỉ điểm, lời nói càng là gần như không tồn tại. Mà đối với Meyer chỉ điểm, Tần Nhiên cũng sẽ không khinh thường. Đối phương tuy nhiên không phải thần bí bên cạnh nhân sĩ, nhưng thực lực của đối phương, đủ để nghiền ép phần lớn thần bí bên cạnh nhân sĩ. Thậm chí, một số cực kỳ nổi danh thần bí bên cạnh nhân sĩ đối mặt với đối phương đều sẽ không có bất kỳ cái gì sức hoàn thủ, phảng phất như tinh cương thân thể, uyển như thuấn di một loại tốc độ cùng có thể đánh xuyên số cm dày thép tấm nắm đấm. Đã sớm để Meyer trở thành một cái hình người sát khí. Đương nhiên, nhất làm cho Tần Nhiên để ý là đối phương cũng có được đặc thù lục địa lực lượng. Cái kia loại cùng loại với tia nắng ban mai chi lực nhưng lại khác biệt lực lượng. Lần thứ nhất so tài tình hình, đối với Tần Nhiên tới nói, thật là ký ức vẫn còn mới mẻ. Cực hạn là cái gì Tần Nhiên hỏi, đáy lòng thì nổi lên, siêu phàm, một từ. Cực hạn đúng vậy một loại đột phá hiện hữu gông xiềng sau cảnh giới. thật giống như dạng này. Nói, vượt quá tất nhiên dự liệu là, Mayer vậy mà biểu thị, không có cái gì chuẩn bị. Đúng vậy, đứng thẳng người xuất quyền. Tiếp theo, thu quyền, không có cái gì phá không kình phong âm thanh, càng không có chút nào khí tức bén nhọn. Toàn bộ quá trình vô cùng đơn giản, phảng phất bất cứ người nào cũng có thể làm đến loại trình độ này. Dù là tiểu hài tử cũng không ngoại lệ, nhưng tần nhiên lại là mặt sắc mặt ngưng trọng, bởi vì, hắn ở vừa mới sát na, đã mất đi đối với Mayer cảm giác, rõ ràng hai mắt có thể nhìn thấy, nhưng chính là phát giác không được, thật giống như, hắn theo bản năng không để ý đến đối phương, có thể hay không lại cho ta che giấu một lần, tần nhiên sững sờ. Sau đó, thỉnh cầu nói, Mayer không có cự tuyệt, lại một lần diễn luyện xuất quyền, thu quyền, lần này, tần nhiên trừng lớn hai mắt, không có buông tha một tơ một hào, nhưng hắn lại một lần không để ý đến đối phương, nhưng cũng không phải là không có thu hoạch, hắn phát hiện ở Mayer xuất quyền sát na, Mayer hết thảy chung quanh đều có một chút biến hóa, chỉ là những biến hóa này quá mức mô hình hồ, cấp tốc. Tần nhiên có chút thấy không rõ là Mani, tần nhiên có thể khẳng định đây tuyệt đối không phải là. Bởi vì hắn cảm giác không đủ duyên cớ. Tiếp theo, Mayer lần nữa ra quyền. Không đủ, lần này cùng lúc trước hai lần khác biệt. Lần này, Mayer là nhắm ngay tần nhiên phương hướng xuất quyền. Lập tức, một cỗ dị thường quen thuộc đồ vật xuất hiện. Nhìn lấy Mayer nắm đấm, tần nhiên phảng phất thấy được một thanh đao. Một thanh lóe ra phong mang tuyệt thế danh đao, cũng không phải là đạt đến cực hạn hư huyễn, mà là chân chính trên ý nghĩa tồn tại, huyễn tượng kéo vào hiện thực. Tần nhiên phát ra thấp hô, nếu như nói vừa mới hắn còn tưởng rằng Mayer nói cực hạn là siêu phàm cấp bậc. Lúc này, hắn đã xác định cực hạn không phải siêu phàm. Siêu phàm, nhưng không có uy lực như vậy, hoặc là nói. Đây là siêu phàm phía trên lực lượng, ở vị kia thảo nguyên vương giả cùng lớn triệu trên thân. Tần nhiên được chứng kiến lực lượng như vậy, hắn đem lực lượng như vậy xưng là loại thần linh lực lượng. Hiện tại, Mayer cũng biểu hiện ra lực lượng như vậy, lập tức liền để tần nhiên lâm vào chấn kinh. Đồng dạng kinh ngạc còn có Mayer, huyễn tượng kéo vào hiện thực không tệ hình dung. Quả nhiên. 2567 thiên phú của ngươi so ta trong tưởng tượng còn tốt hơn. Như vậy, ngươi nên càng thêm trân quý thiên phú của ngươi. Ta chờ mong ngươi đạt tới cực hạn về sau. Chúng ta lần nữa luận bàn. Mayer nhìn lấy tần nhiên, lộ ra một cái hiếm thấy mỉm cười về sau. Quay người rời khỏi phòng, đạt tới cực hạn tần nhiên nhìn đối phương bóng lưng. Không khỏi lắc lắc đầu. Không phải là không có lòng tin, chỉ là tần nhiên rất rõ ràng, khi hắn đạt tới trình độ kia thời điểm, căn bản cũng không có cùng đối phương lần nữa so tài khả năng. Đột phá cực hạn phó bản nhưng không có đến tiếp sau đặc thù lục địa phó bản nói chuyện. Không khỏi, tần nhiên khóe miệng xuất hiện một vòng cười khổ, bất quá, rất nhanh tần nhiên liền điều chỉnh tâm tình, sớm đã không phải gà mờ hắn. Rất rõ ràng mình bây giờ nên làm như thế nào. Hồi ức Mayer biểu thị, bằng không, chẳng phải là cô phụ đối phương chỉ điểm hảo ý của mình hơn một tháng luận bàn đối phương đột phá. Nếu như hắn ngay cả trừ một hạn chế bỏ đi, chẳng phải là quá mất mặt. Tần nhiên hít một hơi thật sâu. Trong đầu nhớ lại Mayer biểu thị, mạnh nhất cước đá ra, hô, hô, hô, gian phòng bên trong. Tiếng xe gió nhanh chóng vang lên, liên miên bất tuyệt, tựa như là quá cảnh phong bạo, mà một cỗ lực lượng thì tại trong gió lốc ấp ủ. Khi cỗ lực lượng này càng lúc càng lớn, càng ngày càng mạnh thời điểm ầm ầm, một tiếng sấm nổ ở gian phòng bên trong quanh quẩn. Hết chương.